Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 794, chương 795, một nhà này từ. Ba ngày chi về sau, ở một bệnh viện nào đó bên trong, Diệp Lăng đám người lo lắng đứng ở cửa phòng giải phẫu. Diệp Lăng, Mạc Tinh, Mạc Tử Đạo, Mạc Tử Thư, Mạc Lão, Diệp Thiên. Cùng với Lý Kỳ phụ mẫu, cả đám toàn bộ đều đứng ở cửa phòng xanh gương mặt lo lắng đợi. Hai nữ nhân dĩ nhiên tại đồng nhất thời điểm có muốn sản xuất dấu hiệu. Cái này một chút nhưng làm Mạc gia cho mang hoạt, không tìm được đầu não. Mạc Tinh, ngươi đừng lo lắng, ta có kinh nghiệm, chỉ định không có chuyện làm. Huống hồ bệnh viện này làm sao có thể có sai lầm đây? Diệp Lăng thoải mái đến bên người Mạc Tinh, bất quá hắn trong lòng cũng là nhéo đây. Đừng động đã trải qua nhiều hơn nữa, mỗi một lần nữa thể nghiệm, cũng làm cho hắn dẫn theo tâm đây. Một bên Mạc Lão trụ Ba Tông, yên tâm, viện trưởng đều bị lão già ta mời tới. Ta đây tôn tử tôn nữ nhất định là an toàn vô cùng. Nếu là dám ra một chút sai lầm, lão tử ta bắn chết bọn họ. Mạc Lão cũng là có chút khẩn trương nói. Lúc này đây, hai cái nhi tử Mạc Tử Thư cùng Mạc Tử Đạo dĩ nhiên bất ngờ không có cùng lão gia tử chống đối. Ngược lại rất là tán đồng gật đầu. Lời nói nhảm, bên trong một cái thân tôn tử muốn xuất sinh, một cái nữ nhi ở trong đó, cái kia đều không hy vọng ra từng chút một sự tình a. Ta nói ra ra, người tay này là thế nào? Làm sao run lên? Có phải hay không có vấn đề gì a? Hay là Parkinson a? Nhanh lên tìm thầy thuốc xem một chút đi. Mạc Tinh đột nhiên nhãn quang nhất nghiêng, thấy được Mạc lão tay vội vã quan tâm hỏi. Những lời này cũng là làm cho người chung quanh, đặc biệt lão gia tử nhân viên y tế, đều là kinh hồn táng đảm. Lão gia tử nếu như ra một điểm chuyện, chuyện này tình có thể lớn chuyện a, ai cũng không kham nổi trách nhiệm này a. Ta khăn cha ngươi a, lão tử ta đây là kích động ngươi có biết hay không? Ta đều buồn bực ngươi làm sao đã lớn như vậy, lão tử là đút ngươi ăn cái gì? Lão Giang, cho ta hỗn đản này ngu ngốc tôn tử nói một chút. Ngươi kích động vì sao tay hội run rẩy? Mạc lão kịch liệt gào thét, bên người đứng ra một cái nhân viên y tế, gật đầu, Mạc thiếu, người kích động dưới tình huống, thần kinh sẽ phát sinh nhất series biến hóa. Đối với tay run vấn đề này, ta muốn đáng giá thao thao bất tuyệt nói xuống. Ta nói em gái ngươi a, ngươi câm miệng cho ta, câm miệng, Mạc Tinh thấp nói rằng. Lão Giang sững sờ, vẻ mặt vô tội nhìn Mạc lão, rất ý tứ minh bạch, thủ trưởng ngươi xem một chút, ngươi tôn tử căn bản không cho ta nói cái này hay là học thuật vấn đề. Lão gia tử cắn răng, nhưng ngay khi này lúc, đột nhiên cửa phòng giải phẫu mở, người mặc áo choàng dài trắng bác sĩ báo ra một đứa bé qua đây. Thủ trưởng, chúc mừng, mẹ con bình an, mẹ con. Nói chính là Lý Kỳ. Lão gia tử tức thì kinh hỉ không gì sánh được. Một bên Mạc Tinh vội vã tiếp nhận bác sĩ trong ngực nhi tử, nhìn còn nhắm ánh mắt nhi tử tức thì rất cao hứng. Ha ha, ta làm cha, ta làm cha. Đột nhiên hài tử oa oa khóc lên. Mạc Tử Đạo nghiến răng nghiến lợi, một cái tát đánh tới Mạc Tinh đầu lên. Cút đi, ngươi cái quái gì vậy dọa ta cháu. Vừa nói chuyện, Mạc Tử Đạo trực tiếp đem hài tử ôm vào trong lòng, vô cùng kích động a. Mạc Tinh mụ, ngươi thấy được ấy ư? Đây là chúng ta tôn tử, tôn tử a. Mạc Tinh mẫu thân từ lúc mười mấy năm trước liền qua đời. Mạc Tử Đạo cảm tình dâng trào, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên Mạc Tử Đạo đầu lên hung hăng đã trúng một cái tát. Cút đi, ngươi cái quái gì vậy dọa ta chắt chai, cho ta cút qua một bên. Nói chuyện không là người khác, chính là Mạc lão. hắn chiến chiến nguy nguy theo Mạc Tử Đạo trong tay, mạnh mẽ, qua hài tử. Lão lệ tung hoành, ha ha, ta có chắt trai rồi, ta có chắt trai, ha ha, một bên mọi người từng cái đều là khóe miệng co giật. Cái này ông cháu ba đời, nhưng là một cái so với một cái kỳ lạ a. Ngay cả lời nói đều là giống nhau như đúc, nhưng là ai dám nói. Cái kia ta nói ba a, cái này hình như là ta tôn tử a, ngươi không thể bá đạo như vậy a, ngươi được để cho ta cái này làm ra ra xem một chút đi. Cũng phải ôm một cái đi. Mạc Tử Đạo nuốt nước miếng một cái nói, quyết định này của hắn nhưng là hạ quyết tâm thật lớn a. Dù sao lão gia tử tánh khí nóng này, đây chính là muốn động thủ đó a. Mạc lão tức thì trừng trừng mắt, cút đi, người nhà vội vàng ngươi sự nghiệp đi, ngươi nào có khoảng không a, lấy sau a ta liền chiếu cố bảo bối của ta trọng tôn tử. Hắc hắc, Mạc Tử Đạo hoạt kê, ta rồi cái lau, ta làm như thế nào phản bác chính mình lời của lão gia tử. Quá thêm vài phút đồng hồ, Mạc Tử Đạo rốt cục nhõng nhẽo đòi hỏi đem con ôm ở trong ngực của mình. Được kêu là một cái hôn a, nhưng là bên người Mạc Tinh cũng là không vui. Cái kia ta nói ba a, cái này hình như là ta nhi tử a, ngươi không thể bá đạo như vậy a, ngươi dù sao cũng phải để cho ta cái này làm ba xem một chút đi. Cũng phải ôm một cái chứ. Mạc Tinh khuôn mặt khát vọng a, dĩ nhiên, quyết tâm của hắn cũng là rất lớn. Ở trong nhà này một bên, mọi người tinh khí có thể đều là rất cáu kỉnh a. Một lời không hợp chính là đánh a. Mạc Tử Đạo hoàn toàn vâng chịu vừa rồi lão gia tử lời nói kia. Cút đi, người nhà lấy sau vội vàng ngươi sự nghiệp đi. Quá trận ta trở lại đế đô, chuyên môn cùng ngươi ra ra chiếu cố bảo bối của ta tôn tử. Hắc hắc, xong đời, lại bị nhất gậy tre đánh tới nguyên điểm. Mạc Tinh cái kia khóc không ra nước mắt a. Một bên Lý Kỳ phụ mẫu khuôn mặt sắc xấu hổ. Cái này tình thế, chính mình lấy sau muốn nhìn xem ngoại tôn của mình, đến cùng còn có cơ hội hay không à. Vừa lúc đó, đột nhiên môn lại mở. Bác sĩ trong lòng ôm một đứa bé đi ra. Thủ trưởng, hết thảy đều hoàn thành tốt. Mẫu nữ bình an, lão gia tử tức thì kinh hỉ không gì sánh được. Vội vã tiếp nhận hài tử. Ha ha, trọng tôn của ta nữ. Ta Mạc Gia Minh Châu bảo bối a, làm cho lão tử ta xem một chút. Ha ha, ngươi xem một chút cái này nhãn. Cái này mũi cái này miệng. Dáng dấp cùng tư thanh cũng thật giống a. Xinh đẹp xinh đẹp. Lão gia tử rất cao hứng. Một lát sau ở giữa đệ tứ đại hai người. Có thể bất hưng phấn chứ sao. Cái kia ba, để cho ta cùng nàng bà ngoại cũng nhìn chứ. Ngươi hiểu được, vừa rồi đại ca nói câu nói kia chứ. Ta cũng không tái diễn. Mạc Tử Thư nuốt nước miếng một cái. Làm sao cảm giác bây giờ trận thế này, so với chiến tranh còn gian nan đây. Ngươi nhìn cái gì vậy? Một cái các lão gia, ngươi sẽ ôm hài tử ấy ư? Đến lão bà, ngươi ôm, đừng làm cho hắn động. Một phần vạn gặp mặt lấy hài tử, nữ hài quý giá, đừng làm cho hắn cho làm khóc. Lão gia tử trừng Mạc Tử Thư liếc mắt, bĩu môi, mà sau đem con đưa cho vẻ mặt ngạc nhiên Lý Trinh. Đem Mạc Tử Thư cái kia tức giận a, dựng râu trừng mắt, hắn đây cũng làm ông ngoại, làm sao có thể như vậy không có địa vị đây. Xem ra, mình và đại ca muốn học được phản kháng a. Mạc Tử Đạo cũng là tâm hữu linh tê nhìn một chút Mạc Tử Thư. Rất là kiên định gật đầu. Thần sắc kiên nghị. Hắc, ra ra, ngươi xem nhanh. Hai người bọn họ, có loại muốn ý phản kháng a. Nhanh, dùng ngươi ba tông đánh hắn nhóm. Hai cái này gan to bằng trời ra hỏa. Mạc Tinh tức thì cười lớn khằng khặc đứng lên. Mạc Tử Thư cùng Mạc Tử Đạo tức thì xoay người. Nhãn thần sắp đem Mạc Tinh cho giết chết. Biến đổi Diệp Lăng ngây người. Ai u ta đi.